Chương 42, cổ rột sở tạ ước. Hư dạ cung nghe được Kỳ Do lời nói, Lý En không khỏi nói nhỏ một tiếng, nhỏ giọng hỏi, truyền thuyết nơi đó từng là ngài sở kiến tạo cung điện, bất quá bây giờ bị một vị vạ sĩ tổ lộ tẩy chiếm cứ. Kỳ Do nhìn về phía nơi xa, âm thanh bình thản nói, nơi đó cũng không phải là ta kiến tạo cung điện, ta kiến tạo cung điện tại hư dạ cung ngay phía trên, bất quá cùng hư dạ cung đồng dạng, ta cung điện hiện tại cũng bị người chiếm lấy đâu. Ai Lý En kinh ngạc một chút. Nàng cũng không biết hư dạ cung phía trên, còn có Kỳ Do sáng tạo một cái tiểu không gian, càng không biết cái kia tiểu không gian, hiện tại cũng bị cái nào đó tồn tại chiếm cứ. Cho nên vì phòng ngừa về sau lại phát sinh loại sự tình này, vẫn để cho ta chọn lựa mấy cái không sai sinh mệnh, xem như ta đội thân vệ đến thay ta trông coi nơi đó đi. Kỳ Do ngữ khí bình thản mở miệng, tiếp lấy bước lên phía trước đi đến, nói, đuổi theo. Bạch hắn một bước hạ xuống, cũng đã xuất hiện tại chỗ rất xa. Lilith phiêu nhiên hướng về phía trước, đuổi theo Kỳ Giọt, mà Lý En cũng là sau một khắc liền làm ra phản ứng, đồng dạng bước lên phía trước, QNZ chăm chú đi theo sau lưng Kỳ Giọt. Thi hồn giới. Tĩnh Linh Đình bên trong, phiên đội hai đội xá, bí mật dưới lòng đất căn cứ. Soi phồng tay thuận nắm một cây đao kịch liệt thở hồn hện, trên người nàng có thể nhìn thấy rất nhiều rõ ràng vết máu, nhuộm đỏ nàng bộ phận quần áo. Mà đang cùng nàng chiến đấu là nàng cụ tượng hóa trạng phách đao kia là sử dụng ụ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ phát minh chuyển thần thể cưỡng ép đem trạng phách đao cụ hiện hóa đi ra đồ vật, cũng là cưỡng chế tính tu luyện vạn giải che giấu cơ động tuyệt mật đạo cụ. Chỉ cần chinh phục cụ hiện hóa trạng phách đao đao linh, liền có thể trực tiếp nắm giữ vạn giải hô hô sở phổng trên người huy hệ tờ di cờ hờ cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng nhỏ giọt xuống, gian nan cùng nàng trạng phách đao chiến đấu. Linh áp nhìn qua đã hao tổn to lớn, mà đang ở nàng xem đi lên tựa hồ sắp không cách nào trèo chống thời điểm, trước mặt nàng đánh tới trạm phách đao khì khì một tiếng, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến trở về một cái cao bằng con rối. Trước hết vào trong này đi. Dọ gì chia từ nơi không xa đi tới. Soi phồng thở dốc mấy lần, nhìn về hướng dọ gì chia nói, dọ gì chia đại nhân ta còn có thể tiếp tục. Dọ gì chia lắc đầu, nhìn về hướng phía trên. Nói, không cần thiết gấp gáp như vậy, ngươi có đầy đủ thời gian chậm rãi tu hành, ta sẽ giúp ngươi, hơn nữa có người đến. Nói, dò gì chia đi đến cạnh sỏi phồng, vỗ một cái bờ vai của nàng, nói, đi trị liệu vết thương một chút, ta đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, dò gì chia thân ảnh lóe lên một cái, biến mất ở phía dưới, đi tới trụ sở dưới mặt đất lối đi ra, từ lối đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, chờ đợi ở bên ngoài lối vào một tên tử thần đội viên liền lập tức hướng về nàng gấp gáp nói, đội trưởng hạ tạc phó đội trưởng cùng Lilith đại nhân truy sát một đám xuất hiện tại thi hồn giới hư, một đường truy vào không gian thông đạo, đi hư quyển, hiện tại mất đi liên lạc nghe được bộ hạ báo cáo, do gì chia nao nao, có chu tờ đau đầu nói, tên kia làm sao sẽ đột nhiên làm loại này lô mãng sự tình đội trưởng, muốn báo cáo lên. Thỉnh cầu 12 phiên đội hỗ trợ đả thông cùng hư quyền ở giữa thông đạo, tiếp dẫn hạ tạc phó đội trưởng bọn hắn trở lại sao mà sủ kỳ ý tạ thần sắc khẩn trương mở miệng nói. Do gì chia một cái tay khoác lên trên cằm, ngắn ngủi suy tư một chút, nói, tạm thời không cần, là Kỳ Do dự lời nói, hắn hẳn là sớm, có ý tưởng. Nếu như là những người khác tiến vào hư quyền, như vậy nàng lúc này chắc chắn sẽ lập tức nghĩ biện pháp đi cứu viện. Nhưng Kỳ Giọt năng lực ngay cả nàng đều không cách nào xem thấu, hơn nữa Kỳ Giọt cũng không như là loại kia không hiểu ra sao liền sẽ lô mãng vọt tới hư quyền người, cho nên hẳn là không cần cấp bách như vậy. Kỳ Giọt hơn phân nửa chính mình liền có thể trở lại. Vâng. Mặc dù Kỳ ỷ tạ mặc dù như cũ có chút không quá yên tâm, nhưng rõ gì chỉ đã làm ra quyết định, hắn cuối cùng vẫn đáp một tiếng, hướng lui về phía sau xuống dưới. Do gì chia nhìn xem mà sủ kỳ ỷ tạ sau khi rời đi, liền xoay người, một lần nữa trở về bên trong trụ sở dưới đất. Xảy ra chuyện gì, do gì chia đại nhân sở phổng còn không có rút đi quần áo đến ao suối nước nóng bên trong trị liệu vết thương, mà là tại chỗ chờ đợi, nhìn thấy do gì chia trở về, hướng về phía do gì chia dò hỏi. Do gì chia cầm trong tay một cái không biết từ nơi nào hái đến cỏ đuôi chó, ngón tay nắm vuốt rễ cỏ. Đem phía trước tại chính mình trước mắt trên dưới lung lay, tùy ý nói, Kỳ Giọt tên kia truy sát một đám hư truy vô hư quyển. Ai sợ phồng hơi kinh hãi, nói, làm sao biết mặc dù thi hồn giới QNZ thường xuyên sẽ điều tra hư quyển, nhưng này đều là sớm từ quỷ đạo bộ cùng với các bộ ngành liên hợp chế tạo xuyên giới cửa, làm ra ổn định ra vào hư quyển cố định thông đạo, sau đó mới có thể tiến vào hư quyển dò xét, về sau ấn đường cũ trở về. Nếu như là đuổi theo hư tiến vào hư quyển, vậy căn bản cũng không biết sẽ xuất hiện tại hư quyển vị trí nào, nghĩ muốn đường cũ trở về hiển nhiên cũng không khả năng. Tốt, không cần lo lắng, hắn không phải là loại kia xúc động lỗ mãng người. Ngươi nhanh đi trị liệu đi. Do gì chia đem trong tay cỏ đuôi cho chuyển tới, tại sở phổng óng ánh vành thai bên trên nhẹ nhàng gãi hai lần, làm cho nàng một trận ngứa né tránh. Sỏi phổng do dự một chút, nhưng nghĩ tới kỳ do thực lực cùng với kỳ do năng lực cá nhân, làm ra loại sự tình này hẳn là đích xác là có ý nghĩ của hắn. Qua vài ngày hắn không có trở lại, ta sẽ tìm người đi đón hắn. Do gì chia ném đi trong tay cỏ đuôi chó, thời ra quần áo của mình, duỗi lưng một cái sau đi về phía cách đó không xa ao suối nước nóng, nói, tốt đừng lo lắng. Hư quyển. Tại do gì chia cùng sập phòng ngâm lên suối nước nóng, nghỉ ngơi cũng khôi phục hao tổn linh áp thời điểm. Kỳ giọt đã mang theo lì ẻn cùng với lì lịt trong hư quyển đi qua một đoạn khoảng cách rất xa. Nơi này là một mảnh mười phần hoang vu địa khu, bất quá so sánh với kia mênh mông vô ngần màu trắng sa mạc, nơi này nhìn qua tựa hồ muốn hơi chút tốt hơn một chút như vậy, bởi vì có thể nhìn thấy trong sa mạc có một chút nho nhỏ nhô lên đồi núi. Nơi này không còn là thuần túy sa mạc. Có một cô thật kỳ quái linh áp, trước kia chưa bao giờ từng gặp phải lì ẻn đi theo kỳ giọt phía sau. Nhìn về phía trước cách đó không xa mảnh kia đồi núi, trong con ngươi hiện lên một vẻ dị dạng quan mang. Nàng cảm giác được tại phía trước mảnh kia đồi núi bên trong, có một đoàn mười phần quái dị linh áp, không quá giống là hư, nhưng cũng không quá giống là tử thần, QNZ hiện tại chính nàng giống nhau đến mấy phần. Trong màn đêm treo một vòng trăng sáng, hãy ạt chiếu xuống sa mạc cùng đồi núi ở giữa, tựa như một mảnh màn bạc. Ở trong đó một khối hơi chút bằng phẳng một chút đồi núi bên trên, có thể nhìn thấy một bóng người đang nằm ở nơi đó, trên người dường như tràn ngập một loại cô độc mà tịch mịch cảm giác. Hình như có cảm giác vậy. Hắn vừa quay đầu, nhìn về phía kỳ do cùng với lì ẻn đám người phương hướng, ánh mắt tại lì ẻn cùng lì lịt trên người ngắn ngủi dừng lại, sau đó ngồi dậy, nói, các ngươi linh áp thật mạnh. Là tới tìm ta sao, có chuyện gì sao? Ngồi dậy người nhìn qua cơ hồ cùng nhân loại bình thường không có khác nhau, cho dù là vạ sẽ tổ lộ tới cấp bậc đại hư, cũng vô pháp đạt tới cái này a cao nhân loại gần giống độ. Lien cũng là khi lấy được kỳ giọt ban cho về sau, phát sinh lại một lần thuế biến, mới đến cùng nhân loại gần như hoàn toàn nhất trí ngoại hình. Đây là bao trùm ở trên vạ sẽ tổ lộ tại hình thái hắn là cổ rột sở tạ ước nó mạnh mẽ cùng hiếm thấy trình độ còn muốn bao trùm ở trên vạ sẽ tổ lộ tẩy, là ở đạt đến vạ sẽ tổ lộ tẩy về sau tự mình phá diện hóa tồn tại, cũng là bình thường nội dung cốt truyện dưới hư quyển thập nhận đứng đầu tại phát giác được đối phương kia cơ hồ cùng nhân loại không khác chút nào hình. Thái, cùng với kia quái dị linh áp về sau, Lien lập tức liền lộ ra có chút ánh mắt ngưng trọng. Thực lực của đối phương rất mạnh. Cho dù là đạt được kỳ giọt ban cho nàng, cũng chưa chắc có thế so với y người trước mắt càng mạnh mà chính lúc lì ẻn ngưng trọng nhìn chằm chằm sở tạ ước thời điểm. Rất là đột ngột, từ sở tạ ước bên cạnh lại dò xét lên một cái đầu, nhìn về bên này qua tới. Ấy ra ra, thật nhàm chán à, có thế cùng chúng ta chơi sao? Nàng là sở tạ ước phụ thuộc quản lý Linet, trên thực tế cũng là sở tạ ước bản thân, bởi vì sở tạ ước quá mức cô độc cho nên tự thân một phân thành hai. Chia ra nàng xem như đồng bạn của mình. Đừng như vậy không có lễ phép, Lilinet. Sở tạ ước đưa tay vô một cái Lilinet đầu. Lilinet nhe răng trợn mắt, cắn một cái vào sở tạ ước tay, cũng nói quanh co nói, thật vất vả gặp được linh áp cường đại như vậy người, có lẽ thật có thể cùng chúng ta chơi đến a. Đừng cắn tay của ta, sở tạ ước tê một tiếng, ý đồ đem Lilinet quăng xuống, nhưng lại bị nàng treo ở trên tay không vung được. Cuối cùng chỉ có thể dùng một cái tay khác một cái cổ tay chặt chém vào trên cổ của nàng, ép buộc nàng nhả ra. Cổ rốt sở tạ ước. Kỳ do thần thái bình thản nhìn xem một màn này, cất bước đi thẳng về phía trước, hướng về sở tạ ước đưa tay ra, hiền hòa nói, làm ta phụ thuộc con đi. Kỳ do động tác để sở tạ ước cùng Lilinet đều ngơ ngác một chút, Lilinet vô ý thức liền thần sắc một buồn bực, nói, này này, ngươi là ai à? Để chúng ta làm bộ hạ của ngươi sao? Đông sở tạ ước đưa tay gõ một cái Lilinet đầu, sau đó đứng lên, ánh mắt hơi ngưng trọng nhìn về hướng kỳ giọt, nói, nguyên lai ngươi mới là trong ba người thủ lĩnh sao? Từ kỳ dọa ba người xuất hiện thời điểm, hắn liền đang quan sát kỳ dọa Lilith cùng với Lien ba người, phán đoán của hắn là Lilith cường đại nhất, ngay cả hắn đều nhìn không thấu, mà Lien tựa hồ cũng là cường đại đến cùng hắn tương tự tồn tại, đến mức kỳ dọa ban đầu thì là bị hắn chỗ xem nhẹ. Nhưng bây giờ, trong ba người hắn cơ hồ cảm giác không đến linh áp kỳ dọa, vợ y ma mới là thủ lĩnh, đây không thể nghi ngờ là vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài, cũng nói tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Kỳ do dư nhìn xem Sở Tạ Ước, âm thanh bình thản nói, ngươi quá cường đại, cho nên bất luận cái gì ở cùng với ngươi hư, đều biết dần dần bị ngươi làm hao mòn linh hồn mà chết đi, cho nên ngươi rất cô độc, tìm kiếm không được đồng bạn, nhưng ở ta chỗ này, ngươi đem có thế có được giống như ngươi cường đại đồng bạn. Sở Tạ Ước ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Kỳ do dư. Bên cạnh Lý Lý Nẹt cũng không nói chuyện, bởi vì Lý Ản cùng với Lý Lý Thánh mắt đều nhìn về nàng, hai người tản mát ra khí tức có thể nàng cảm nhận được một chút áp bách. Nhìn qua Kỳ do nhìn vài giây sau, Sở Tạ Ước chậm rãi hỏi, có thế cho phép ta mạo muội hỏi một chút ngươi là người nào sao? Kỳ do khinh đạm cười một tiếng. Hắn không có mở miệng, chỉ nâng lên tay, hướng lên chỉ bầu trời.